Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 374, nói chuyện với nhau. Bởi vì là ta, Hades có chút khó hiểu, cau mày nhìn nàng, hỏi, lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi thật có thể biết trước tương lai? Kaguya rũ xuống tầm mắt, từ chối cho ý kiến. Đối với cái này một điểm, Hades trong lòng ít nhiều có chút hoài nghi. Thế giới chi chủ uy năng, mặc dù đang các nàng trong thế giới tương đối lớn, bất quá muốn quan trắc tương lai, không có riêng thiên phú hoặc là dị năng, cũng có thể không cách nào làm được. Muốn chính xác dự ngôn ra một việc, không chỉ có dính đến thời gian phương diện pháp tắc, còn có nhân quả, vận mệnh các loại thần bí đồ đạc. Dù sao tương lai biến số thật sự là nhiều lắm, huống chi là liên quan đến tự thân tương lai. Cái gọi là thầy thuốc không thể tự chữa, coi là người không thể coi là mình. Liên quan đến tự thân vận mệnh, cho dù là thế giới chi chủ, cũng có thể không cách nào tìm tòi nghiên cứu nhiều lắm. Bất quá Kaguya từ nhìn thấy hắn bắt đầu liền tương đối cao thâm khó lường. Đây cũng để hắn không cách nào kết luận. Hades gặp nàng không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa. Do dự trong chốc lát, vẫn là đem Conan cùng Kushina sự tình nói ra. Kaguya, ta có hai người đồng bạn theo ta cùng đi đến. Thế nhưng bây giờ không biết hình bóng. Ta hy vọng ngươi có thể bang trợ ta tìm được các nàng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã có thể không gì sánh được tự nhiên xưng hô Kaguya tên. 817 nghe được Hades thỉnh cầu, Kaguya thanh tú nhíu mày một cái, một lát sau mới đối với hắn lắc đầu, xuyên toa đến cái thời đại này người chỉ có ngươi một cái. Đây là ý gì? Nói là đồng bạn của ta cũng không có ở này thời gian tuyến. Kaguya nhẹ nhàng gõ đầu, các nàng đó đi nơi nào? Nghĩ đến Conan cùng Kushina hai người, cư nhiên chưa cùng hắn cùng nhau xuyên Việt tới. Hades tâm lý có chút bất an. Hắn đứng lên, ở trong phòng tới lui đi vài vòng, khóe mắt lại liếc về một bên Kaguya, chợt nhớ tới ở cái kia hư huyễn trong thế giới thời điểm. Bọn họ bị hít vào không gian Uzumaki, cùng tương lai Kaguya có quan hệ rất lớn. Nếu như là như vậy nói, có lẽ là tương lai Kaguya sợ Conan cùng Kushina hai người đến sẽ đối với cái này lúc đại hội sản sinh biến cố gì, cho nên chỉ tặng một mình hắn qua đây. Tương lai Kaguya xuất thủ, tin tưởng Conan cùng Kushina hai người không có nguy hiểm tánh mạng, có thể đã trở về nguyên bản thời gian tuyến. Nghĩ tới đây, Hades tâm chậm rãi để xuống. Được rồi, ta hai người đồng bạn cũng đã trở về các nàng bản thân thời kỳ. Trầm tư một chút, bê đây, Hades gật đầu, một lần nữa ngồi về Kaguya bên người. Lấy hắn người mang thời không thiên phú nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được. Cái tương lai kia Kaguya sở cấu trúc đường hầm không gian vững chắc không gì sánh được. Không giống những cái này ngẫu nhiên sinh ra vô tự đường hầm không gian nguy hiểm như vậy. Cho nên hai nàng an toàn vẫn rất có bảo đảm. Nhấn đối với hai nàng lo lắng, Hades lại nghĩ tới ở cái kia hình chiếu trong thế giới gặp phải Osusuki Momo thức cùng Kim thức, không khỏi mở miệng hỏi. Kaguya, ngươi nắm trong tay cái này cái thế giới đại địa. Ngoại giới Osusuki nắm trong tay cái này cái thế giới minh thổ. Vì sao phía sau mấy nghìn năm, ta chưa từng nghe nói minh thổ xâm lấn loại chuyện như vậy? Theo lý thuyết, cái kia Osusuki tộc trưởng cũng sẽ không như vậy bất trí. Mấy ngàn năm, sẽ đưa một cái Momo thức cùng Kim thức qua đây, vẫn còn nằm vùng ở hình chiếu trong thế giới đợi thời cơ. Muốn là của hắn nói, cho dù âm dương thuật ở cái này cái trong thế giới không cách nào sử dụng, hắn cũng sẽ muốn biện pháp khác. Nói chung, nhất định là quấy giày không ngừng. Mà ở Hokage thế giới trong lịch sử, xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện kỳ quái gì. Về phần tại sao sẽ như vậy, tự nhiên hỏi ra Osusuki nhất tộc sự tình. Đây cũng tính là Hades một loại thăm dò. Nếu như Kaguya thực sự biết tương lai, như vậy thì sẽ không đối với hắn biết những chuyện này mà có nghi ngờ. Kết quả thử nghiệm để Hades cảm thấy có chút không ổn. Hắn không cách nào ở cái này cái thế giới trong minh thổ đợi thật lâu. Đối với vấn đề này, Kaguya không có biểu hiện ra cái gì nghi hoặc, chỉ là lắc đầu, khe khẽ hồi đáp, cho dù nói bắt đầu cừu nhân của mình, nàng cũng không có bao nhiêu phẫn hận biểu tình, xem ra cái này boss thực sự biết tương lai một việc. Chí ít hiểu rõ vô cùng ta, nếu không, cũng sẽ không dễ dàng liền cùng ta kết hôn. Hades ở trong lòng nghĩ đến, đè xuống trong lòng lung tung kia tâm tư. Hắn tiếp tục hỏi tiếp, không cách nào ở minh thổ đợi thật lâu. Tên kia không phải lợi dụng thức thần nắm trong tay minh thổ sao? Vì sao không đồng nhất chờ một mạch ở minh thổ? Hoặc là ngươi ở đây dùng năng lực xua đuổi, tranh đoạt một cái thế giới chủ quyền. Loại chuyện như vậy thu hoạch thù lao cùng đại. Hades thật sự là làm không phải minh bạch. Cái kia Osusuki tộc trưởng, vì sao không phải hết sức chăm chú đợi ở trong minh thổ tìm kiếm thời cơ? Ngoại giới có nhân vật càng mạnh mẽ hơn, làm cho hắn không thể không cẩn thận một chút. Ở chưa có hoàn toàn thành công phía trước, hắn không dám bại lộ bản thân điều khiển ở một cái thế giới. Kaguya giải thích để Hades có chút ngạc nhiên, nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Ta ở cái kia Osusuki Momo thức trong trí nhớ, rõ ràng chứng kiến, ở các người cái kia cái thế giới, Osusuki bộ tộc là gia tộc mạnh mẽ nhất a. Thân là Osusuki nhất tộc tộc trưởng, hắn cũng có sợ hãi người. Có, đồng thời rất nhiều, nhìn thấy Hades không tin biểu tình. Kaguya dừng một chút, đột nhiên hỏi, người cũng không phải là cái này cái trong thế giới nhân a. Ngoặc kép chấm chấm. Người đây cũng biết, liên quan tới điểm này, Hades cũng không có phủ nhận, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, hệ thống thay thế được năng lực, chắc là hoàn mỹ vô khuyết mới đúng. Trên người của ngươi có không hòa hài địa phương? Trừ cái này câu bên ngoài, Kaguya cũng không có cho ra giải thích cặn kẽ. Sau đó tùy ý Hades làm sao đặt câu hỏi, nàng cũng không nói thêm nữa. Một bộ bí hiểm bộ dạng, Hades thấy thế, cũng chỉ được đem cái này đổ lỗi đến thế giới chi chủ uy năng mặt trên. Kỳ thực thế giới chi chủ, tuy là tại bọn họ trong thế giới có tuyệt đối quyền hạn, thế nhưng Hades trên người hệ thống lại càng thêm thần bí. Dựa vào thay thế được năng lực xuyên Việt đến nào đó cái thế giới, cho dù đụng phải cái kia cái thế giới chủ nhân, chỉ cần không phải đại uy năng giả, cũng sẽ không nhìn thấu thân phận của hắn. Kaguya liền không cách nào nhìn thấu. Bất quá ở 3 ngày trước trong chiến đấu, Hades sử dụng có thể khống chế thời gian khắc đế. Cái loại này thế giới chưa bao giờ có vũ khí. Để Kaguya sinh ra nhất định hoài nghi, tiếp lấy lại liên tưởng đến lai lịch của mình, mới chỉ có thể như vậy hỏi lên, nha, kỳ thực ta xem như là một cái, ở mỗi bên cái trong thế giới du lịch lữ giả, có một loại thiên phú có thể hoàn mỹ thay thế được cái này cái trong thế giới nhân. Bất luận là tồn tại cũng tốt, huyết mạch cũng tốt, đương nhiên, tướng mạo cùng thân thể còn là của mình. Ta đây biên độ cực kỳ đẹp trai bộ dạng, cũng không phải là thay thế được một người nào đó a hát tương đương. Hades đem mình hệ thống coi như thiên phú, dị năng để thay thế lấy nói ra. Kaguya nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa cái kia thiên phú dị năng, mà là lời nói xoay chuyển. Đã như vậy, nói vậy người cũng đã nghe nói qua Dương Đình mới đúng. Hắn không cách nào vẫn thủ ở cái này cái thế giới cùng ta tranh đoạt chủ quyền, là bởi vì hắn đến từ Dương Đình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.